7, vai trò của sự căng thẳng, rối loạn sau sang chấn tâm lý. Bệnh rối loạn sau sang chấn tâm lý, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, ảnh hưởng tới con người không chỉ ở khía cạnh kìm nén sự phát triển của đứa trẻ nội tâm, mà còn khiến người đó thường xuyên bị ốm đau liên miên do những căng thẳng và những chấn thương cùng cực gây ra. Giữa PTSD và chứng lụy thuộc có mối liên hệ khăng khít tới mức chúng thường hòa với nhau làm một. Những tổn thương mà Chris Burt năm 1986 đã miêu tả như những cú sốc mãn tính ở những đứa trẻ em sống trong gia đình có người nghiện rượu có thể tương đồng với bệnh PTSD. PTSD có nhiều biểu hiện khác nhau, từ sợ hãi đến lo lắng, trầm cảm, dễ cáu gắt, bốc đồng hay các hành vi bùng nổ dẫn đến vô cảm. Điều kiện để xác định sự tồn tại của bệnh bao gồm 4 yếu tố mà tôi sẽ trình bày dưới đây. Theo DSM số 3 và 4 năm 1980-1994. Yếu tố gây căng thẳng dễ nhận diện. Điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu là lịch sử hay sự xuất hiện ngày càng gia tăng của một yếu tố gây căng thẳng dễ nhận diện. Một số ví dụ và các mức độ của những yếu tố gây căng thẳng được thể hiện trong cuốn DSM-3 và đã được điều chỉnh lại cho phù hợp ở bảng 7 dưới đây. Vì có rất nhiều ví dụ khác nữa, nên những yếu tố thường thấy trong các gia đình bất ổn hay rối loạn chức năng sẽ được in nghiêng. Từ danh sách này, độc giả sẽ thấy những yếu tố gây căng thẳng xuất hiện nhiều trong các gia đình hay môi trường có xu hướng làm kìm nén cái tôi đích thực. Tuy nhiên, để xác định chắc chắn liệu có sự tồn tại của bệnh PTSD hay không, yếu tố gây căng thẳng phải mang đặc điểm vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng mà con người có thể trải nghiệm được. Ví dụ như bị hành hung, hiếp dâm và các hình thức xâm hại tình dục khác, chịu tổn thương về thể chất nghiêm trọng, bị tra tấn, trải nghiệm trong trại tập trung, trải qua thảm họa thiên tai như bão lũ hay động đất, tham gia vào chiến tranh hay các trải nghiệm tương tự, v.v. Tôi, cũng như nhiều người khác, Sir Mark, năm 1985, tin rằng việc phải lớn lên hoặc phải sống trong một gia đình bất ổn hay rối loạn chức năng nghiêm trọng hay các môi trường tương tự thường có liên quan chặt chẽ với sự phát triển của bệnh PTSD. Theo các nhà chuyên môn, bệnh PTSD sẽ gây tổn hại và khó điều trị hơn khi thứ nhất, chấn thương tâm lý đã xảy ra trong một thời gian dài, hơn 6 tháng, và đặc biệt nếu thứ hai, nguồn gốc chấn thương là do con người gây ra. Thứ ba, những người thân xung quanh bệnh nhân mắc PTSD có xu hướng phủ nhận sự hiện diện của yếu tố gây căng thẳng. Cả ba điều kiện trên đều xuất hiện trong các gia đình có người nghiện rượu và có các bất ổn tương tự. Bảng 7. Mức độ nghiêm trọng của các yếu tố gây căng thẳng tâm lý. Từ DSM-3. Mức độ 1. Không có. Ví dụ ở người trưởng thành. Không có yếu tố gây căng thẳng rõ ràng nào. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Không có yếu tố gây căng thẳng rõ ràng nào. Mức độ 2. Tối thiểu. Ví dụ ở người trưởng thành. Vi phạm pháp luật ở mức tối thiểu, nợ tiền ngân hàng số lượng nhỏ. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Kỳ nghỉ lễ với gia đình. Mức độ 3. Nhẹ. Ví dụ ở người trưởng thành. Cãi nhau với hàng xóm, thay đổi giờ giấc làm việc. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Thay đổi giáo viên ở lớp, bắt đầu năm học mới. Mức độ 4. Trung bình. Ví dụ ở người trưởng thành. Có công việc mới, mang thai, bạn thân qua đời. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Cha mẹ bất hòa liên miên, có người thân bị bệnh, có em. Mức độ 5. Nghiêm trọng. Ví dụ ở người trưởng thành. Bản thân hay người thân trong gia đình mắc bệnh nặng, mất mát lớn về tài chính, ly thân, có con. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Bạn bè qua đời, cha mẹ ly dị, phải đi tù hay nhập viện. Cha mẹ áp dụng kỷ luật quá cứng nhắc và hà khắc. Mức độ 6. Nghiêm trọng. Ví dụ ở người trưởng thành. Ly dị, người thân qua đời. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Cha mẹ hoặc anh chị em qua đời, bị ngược đãi thể chất tình dục nhiều lần. Mức độ 7. Thảm khốc. Ví dụ ở người trưởng thành. Trải nghiệm trong trại tập trung, trải qua thảm họa tự nhiên nghiêm trọng. Ví dụ ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Nhiều người trong gia đình qua đời. Tái diễn trải nghiệm tổn thương. Điều kiện thứ hai để xác định PTSD đó là việc người bệnh trải nghiệm hay hồi tưởng lại cơn chấn thương tâm lý của mình, như là gặp ác mộng liên tiếp hay sự trở lại với trạng thái khi phải trải qua chấn thương trong quá khứ, như là tim bỗng nhiên đập nhanh, toát mồ hôi và hoảng loạn. Sự tê liệt tinh thần. Cái tôi đích thực có một đặc tính rất nổi bật, đó là nó có thể cảm nhận và bộc lộ những cảm xúc của mình. Chương 3, bản 1. Trong khi đó, cái tôi giả thường phủ nhận và che giấu những cảm xúc thật của nó. Sự tê liệt về mặt cảm xúc này là một tính chất, một đặc điểm của bệnh PTSD. Nó được biểu hiện qua việc kìm nén bộc lộ cảm xúc, thường dẫn tới sự ghẻ lạnh, trốn tránh, cô lập hay xa lạ. Một biểu hiện khác là sự suy giảm hứng thú đối với các hoạt động quan trọng trong đời sống. Khi miêu tả sự tê liệt tinh thần, Sir Mark năm 1986 đã viết: trong những khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng, những người lính ở chiến trường được yêu cầu hành động nguy hiểm đang cảm thấy như thế nào. Sự sống sót của họ phụ thuộc vào khả năng kìm nén cảm xúc nhằm hành động với mục đích đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Không may là sự tách biệt giữa cái tôi của một người với những trải nghiệm của họ dẫn tới một vết nứt khó hàn gắn và khoảng trống đó không dễ dàng biến mất theo thời gian. Nếu người đó không chủ động áp dụng một quá trình chữa lành chấn thương tâm lý được, thì họ vẫn sẽ tiếp tục trải qua tình trạng cảm xúc bị áp chế, suy giảm khả năng nhận thức cảm xúc đang hiện hữu, cũng như duy trì trạng thái cô lập và bị mất kết nối với thế giới xung quanh, tức đánh mất cá tính. Tất cả những yếu tố này tạo thành điều kiện được biết với cái tên là tê liệt tinh thần. Các triệu chứng khác. Một biểu hiện khác của PTSD có thể là cá nhân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ hay cẩn thận quá mức. Người bệnh bị ảnh hưởng và sợ hãi sự căng thẳng liên tục, nhiều tới mức người đó luôn cảnh giác với bất kỳ yếu tố có thể gây căng thẳng hay nguy hiểm tương tự, và tìm mọi cách để ngăn ngừa chúng. Một triệu chứng khác là sự dằn vặt của người sống sót. Cảm thấy tội lỗi sau khi đã thoát khỏi hay tránh xa được một chấn thương nào đó, trong khi những người khác bị mắc kẹt lại. Mặc dù trạng thái này được cho rằng có thể khiến người sống sót cảm thấy mình đã phản bội hay ruồng bỏ người khác, và thường sau đó sẽ khiến họ bị trầm cảm mãn tính. Tôi tin rằng có nhiều yếu tố khác nữa dẫn tới căn bệnh này, mà chủ yếu là do sự đè nén đứa trẻ nội tâm. Whitfield năm 2003. Ngoài ra, bệnh PTSD cũng có thể được biểu hiện qua việc người bệnh trốn tránh các hoạt động có liên quan tới chấn thương trong quá khứ. Triệu chứng cuối cùng không được liệt kê trong DSM-3 và 4. Đó là sự xuất hiện của hiện tượng đa nhân cách. Người đa nhân cách thường phải lớn lên trong các môi trường gia đình có bất ổn, gặp căng thẳng hoặc rối loạn chức năng nghiêm trọng. Có khả năng các nhân cách phụ là các cách biểu lộ khác nhau của cái tôi giả, mà thực chất là sự mong muốn trong vô thức của cái tôi đích thực được tồn tại và hiển lộ chính mình. Sir Mark năm 1985 đặt ra giả thuyết rằng sự ra đời của tình trạng người trưởng thành trong gia đình có người nghiện rượu, hội chứng COA hay các thuật ngữ tương tự khác là kết quả của sự kết hợp giữa bệnh PTSD và chứng đồng phụ thuộc. Từ kinh nghiệm điều trị và theo sát quá trình phục hồi của những bệnh nhân ACOA, cũng như điều trị cho người trưởng thành. Từ các gia đình có bất ổn hoặc rối loạn chức năng khác, tôi tin rằng bệnh PTSD và chứng lụy thuộc rất có thể là hai yếu tố đặc trưng trong rất nhiều gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng. Tôi càng tin rằng về bản chất, PTSD là hậu quả nghiêm trọng cho việc cái tôi đích thực của chúng ta bị áp chế dưới bất kỳ hình thức nào. Khi chúng ta không được phép nhớ, bộc lộ cảm xúc thật, cũng như không được đau khổ và than khóc cho những mất mát hoặc những chấn thương của mình, dù cho chúng có thật hay chỉ là dấu hiệu đe dọa, thông qua quyền tự do biểu hiện của đứa trẻ nội tâm, chúng ta sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật. Do đó, việc xem xét những đau khổ chưa được giải quyết ở các mức độ khác nhau với khởi đầu là những triệu chứng nhẹ hoặc các dấu hiệu buồn bã của chứng lụy thuộc và bệnh PTSD là vô cùng cần thiết. Một sợi chuỗi chung xuyên suốt các triệu chứng này là sự ngăn chặn việc bộc lộ cái tôi đích thực. Việc điều trị PTSD sẽ bao gồm điều trị nhóm trong thời gian dài với những người cùng mắc bệnh và điều trị cá nhân trong khoảng thời gian ngắn hơn nếu cần thiết. Đa phần các nguyên tắc điều trị cho việc chữa lành đứa trẻ nội tâm cũng có tác dụng trong việc điều trị PTSD. Theo Sir Mark năm 1986, những nhà trị liệu tâm lý có kinh nghiệm trong việc điều trị cho những người như thế này hiểu rằng họ cần tôn trọng nhu cầu được giấu kín một phần cảm xúc của bệnh nhân. phác đồ điều trị hiệu quả nhất liên quan đến việc để bệnh nhân chuyển đổi dễ dàng giữa quá trình bộc lộ cảm xúc của mình rồi lại tiếp tục giấu kín chúng. Và đó chính là năng lực điều chỉnh cảm xúc mà các bệnh nhân PTSD đã đánh mất. Họ phải cảm thấy an tâm rằng khả năng giấu kín những cảm xúc đó của họ không bao giờ bị tước đoạt. Trái lại, nó được coi trọng như là một công cụ hiệu quả giúp họ sinh tồn. Mục tiêu đầu tiên của phác đồ điều trị này là giúp bệnh nhân tự do chạm tới những cảm xúc của mình bằng cách đảm bảo rằng họ vẫn có thể tiếp tục giữ khoảng cách với chúng nếu họ bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng nổi những cảm xúc ấy. Một khi các bệnh nhân đó, dù là trẻ em hay người trưởng thành trong các gia đình có người nghiện rượu và chất kích thích, hay những người mắc chứng PTSD khác dần trở nên tự tin và cảm thấy an tâm rằng bạn sẽ không bắt họ phải từ bỏ cơ chế sinh tồn của mình. Họ sẽ sẵn sàng hơn trong việc cho phép các cảm xúc của mình được biểu lộ, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Và tôi tin rằng, những khoảnh khắc đó sẽ là điểm khởi đầu cho chặng đường phục hồi của họ. Chương 8. Làm thế nào để chữa lành đứa trẻ nội tâm? Để khám phá lại cái tôi đích thực và chữa lành đứa trẻ nội tâm mình, chúng ta có thể bắt đầu với quá trình gồm 4 bước như sau. Bước 1. Khám phá và thực hành cách trở lại với cái tôi đích thực hay đứa trẻ nội tâm mình. Bước 2. Xác định những nhu cầu thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh hiện tại của mình. Luyện tập việc đáp ứng những nhu cầu này với sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy và luôn ủng hộ ta. Thứ 3. Xác định, trải nghiệm lại bộc lộ và vượt qua đau khổ cho những nỗi đau và những tổn thương đã từng bị chôn chặt của mình trước sự hiện diện của những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Thứ 4. Xác định và giải quyết dần những vấn đề cốt lõi sẽ được miêu tả dưới đây và trong các nghiên cứu khác của Whitfield năm 1995, năm 2003. 4 bước trên không được xếp theo thứ tự nhất định nào, tuy nhiên đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Luyện tập quá trình này theo từng bước là con đường giúp chúng ta chữa lành đứa trẻ nội tâm mình. Thông thường, quá trình sẽ được thực hiện một vòng tròn khép kín. Khi bước này được tìm hiểu và thực hành thì sẽ liên kết với bước kia. Các giai đoạn của quá trình hàn gắn. Sống sót. Để có thể phục hồi thì trước tiên ta cần phải sống sót. Những người sống sót thường cần phải phát triển tính cách lụy thuộc vì họ phải sử dụng nhiều kỹ năng, đương đầu và các cơ chế tự vệ của cái tôi nhằm đương đầu với các chấn thương tâm lý liên tục. Trẻ em lớn lên trong các gia đình có người nghiện rượu, có bất ổn hay rối loạn chức năng, sống sót được là nhờ sự lẩn tránh, che giấu, thỏa hiệp, chăm sóc người khác, giả vờ, phủ nhận, học hỏi và thích ứng để tồn tại bằng mọi phương pháp được coi là hữu hiệu. Trẻ cũng học những cơ chế phòng vệ khác, thường là không lành mạnh, được Anna Freud miêu tả năm 1936 và Valange tóm tắt lại năm 1977, bao gồm lý trí hóa, dồn nén, phân ly, chuyển dịch và phản ứng ngược. Nếu tất cả các cơ chế này được sử dụng quá mức, có thể được coi là biểu hiện của chứng rối loạn thần kinh. Và phóng chiếu, có hành vi gây hấn thụ động, cư xử bốc đồng, hoang tưởng, tự cao. Nếu diễn ra quá mức có thể được coi là chưa trưởng thành và đôi khi là biểu hiện của chứng loạn thần. Dù các cơ chế tự vệ này giúp chúng ta sống sót trong một môi trường gia đình rối loạn chức năng, chúng thường không hiệu quả khi chúng ta trưởng thành. Chúng ngăn cản ta có được những mối quan hệ lành mạnh, làm đè nén và thu chột đứa trẻ nội tâm, trong khi lại khuyến khích và củng cố cho sự tồn tại của cái tôi giả hay cái tôi đồng phụ thuộc. Ginny, 21 tuổi, là một cô gái lớn lên trong gia đình có người nghiện rượu. Trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục, cô đã viết bài thơ sau để miêu tả lại quá trình cô phải vật lộn với những nỗi đau để tồn tại. Sợ hãi đêm tối. Như đứa trẻ cô độc trong bóng đêm, mong được ủ ấm với tay ôm thật mềm, để nỗi sợ hãi được vỗ về bao bọc, được vỡ òa trong yên bình yêu thương. Tôi đứng đây một mình trong bóng tối, không trốn về, bị bỏ rơi, bị chối từ, thiếu yêu thương. Khóc thầm những hy vọng nguyên thủy, những ước mong vẫn còn đó từ thuở hoang sơ, rằng tôi, sinh linh này được cần đến. Trong tim tôi đứa trẻ ấy vẫn còn hơi thở, đôi mắt đau thương mà vẫn háo hức thơ ngây. Chao ôi nghịch lý, đau đớn dại khờ, bị phán bội vẫn khao khát đôi bàn tay chìa ra cứu rỗi. Nhưng tấm lòng này nào ai có thấu, đành chìm trong vô tận những giấc mơ cũ kỹ xa xôi. hồi tưởng lại tình yêu thương tràn ngập từng vòng ôm âu yếm. Năm tháng trôi qua, tôi vẫn đợi, tôi vẫn chờ. Mong thỏa khát khao không tên đã chìm vào quên lãng. Tưởng chừng thời gian đã đánh bại trái tim mềm yếu. Thế nhưng sức mạnh vô hình ban sơ dường như còn nguyên vẹn. Cứ phải gọi, cứ tràn ngập thực tại cuộc đời tôi, cùng những lý lẽ bướng bỉnh của nó. Tôi thành kẻ lố bịch chất chứa bao khát khao vô vọng. Tâm trí xoay vòng nỗi đau ký ức thời thơ dại, đang dần nhạt nhòa, phai phôi và thách thức. Và khi chúng hết là tôi chết, dưới nấm mồ của khao khát tình thương không được phép đặt tên. Trong bài thơ này, Ginny muốn nói với chúng ta về nỗi đau, cảm giác tê liệt, sự cô lập và vô vọng của cô. Tuy vậy, cô vẫn phản ánh một tia hy vọng nhen nhóm trong dòng thơ. Trong tim tôi, đứa trẻ ấy vẫn còn hơi thở. Một phần của quá trình hồi phục là khám phá ra bản thân mình, đứa trẻ nội tâm mình, cũng như học cách kết nối với bản thân, với tha nhân và toàn thể vũ trụ. Đạt được điều này đã là một sự thành công trong những bước đầu của quá trình phục hồi. Dù rằng chúng ta rõ ràng vẫn sống sót, nhưng chắc chắn là ta vẫn còn phải chịu đựng nhiều tổn thương, tới mức dường như trạng thái cảm xúc của ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc ở giữa hai đối cực đau khổ và vô cảm, hoặc trở nên vô cảm hoàn toàn. Dần dần chúng ta sẽ nhận ra rằng các kỹ năng và cơ chế phòng vệ giúp ta sống sót khỏi những ngược đãi ở giai đoạn từ sơ sinh đến tuổi dậy thì không còn hiệu quả khi ta cố gắng thiết lập và duy trì mối quan hệ lành mạnh lúc đã trưởng thành. Giờ đây, những ảnh hưởng tiêu cực từ việc bị ngược đãi và thờ ơ, cũng như những thất bại và rào cản trong các mối quan hệ sẽ trở thành động lực để chúng ta tìm kiếm các cách thức khác hiệu quả hơn cho sự tồn tại của mình. Chính sự chủ động và mong muốn tìm kiếm đó sẽ là động lực thúc đẩy cho quá trình phục hồi của chúng ta. Kravitz và Bowden năm 1985 đã miêu tả 6 giai đoạn phục hồi mà những bệnh nhân ACOA của họ thực hiện diễn ra như sau. 1. Sống sót. 2. Bắt đầu gia tăng nhận thức. 3. Các vấn đề cốt lõi. 4. Chuyển đổi. 5. Hợp nhất. Và 6. Sự khởi đầu của một nguồn năng lượng tinh thần mới. Các bước này cũng tương tự như 4 bước của sự phát triển và chuyển đổi cuộc sống được miêu tả bởi Ferguson năm 1980, hay mô hình 3 giai đoạn trong cuộc hành trình của các vị anh hùng thần thoại theo Campbell năm 1946, và cũng như bởi tôi và những người khác. Tôi sẽ tóm tắt để độc giả thấy rõ sự tương đồng giữa các mô hình này như sau. Sinh tồn dẫn đến bắt đầu gia tăng, dẫn đến các vấn đề cốt lõi, dẫn đến chuyển đổi, dẫn đến hợp nhất, dẫn đến sự khởi đầu mới về tâm linh. Theo quan điểm hồi phục theo ACOA, Kravitz và Bowden năm 1985. Nhận thức dẫn đến khám phá, dẫn đến hợp nhất, dẫn đến sống trọn vẹn. Theo cuốn Quá trình chuyển đổi, Ferguson năm 1980. Thức tỉnh dẫn đến sự khởi đầu, dẫn đến quay trở về. Theo quan điểm thần thoại cổ điển, Campbell năm 1946. Và khởi điểm thì đó sẽ là 3 giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Theo các giai đoạn phục hồi, Whitfield năm 1991, năm 2003. Mỗi giai đoạn đều có vai trò riêng trong việc chữa lành đứa trẻ nội tâm, và thông thường chúng ta không nhận thức được khi đang ở trong một giai đoạn nhất định, mà chỉ có thể nhận ra khi đã hoàn thành và hồi tưởng lại quá trình phục hồi của mình. Đó là lý do tại sao sự có mặt của một người cố vấn, hướng dẫn hoặc một chuyên gia điều trị là rất cần thiết trong quá trình phục hồi, hoặc chúng ta có thể tham gia vào một nhóm điều trị cùng nhau thực hiện theo các nguyên tắc phục hồi của chương trình ACOA, được miêu tả trong cuốn sách này cũng như các nguồn khác như Kravitz, Bowden năm 1985, Whitfield năm 1990. Sự thức tỉnh, tức bắt đầu gia tăng nhận thức. Thức tỉnh là khi ta bắt đầu nhận ra rằng thực tế hay thực tại không phải như những gì mình từng nghĩ. Nó diễn ra liên tục trong cả quá trình phục hồi, bắt đầu với sự xuất hiện hay có mặt của một yếu tố nào đó, một tác động làm lung lay hệ thống niềm tin và hiểu biết của chúng ta về thực tại, làm thay đổi suy nghĩ của ta từ trước tới nay về mọi vật. Theo Ferguson năm 1980, Whitfield năm 1985, năm 2003. Vì cái tôi đích thực của chúng ta đã bị giấu kín quá kỹ, mà cái tôi giả thì hiển hiện quá nổi bật, nên quá trình thức tỉnh sẽ không dễ dàng xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, thì sau khi chứng kiến quá trình này ở hàng trăm trẻ em đã trải qua chấn thương tâm lý, tôi tin rằng nó vẫn thường xảy ra. Yếu tố tác động hay thúc đẩy quá trình có thể vô cùng đa dạng, có khả năng bắt đầu từ việc chúng ta nghe hay đọc được về việc một ai đó miêu tả quá trình phục hồi và tìm thấy cái tôi đích thực của họ, hay do ta đã cảm thấy phát chán và mệt mỏi với những tổn thương liên miên của mình, hay ta bắt đầu muốn nghiêm túc khắc phục một vấn đề nào đó trong cuộc sống của mình thông qua tư vấn và trị liệu. Yếu tố tác động cũng có thể là việc tham gia vào một nhóm tương trợ, có một trải nghiệm nhận thức sâu sắc, đọc một cuốn sách hay nghe một người bạn chia sẻ. Ở giai đoạn này, chúng ta thường bắt đầu trải nghiệm sự hoang mang, nỗi sợ hãi, sự nhiệt tình, háo hức, nỗi buồn, sự tê liệt và cả cảm giác giận dữ. Điều này có nghĩa là chúng ta đang dần tìm lại được cảm xúc của bản thân. Ta bắt đầu kết nối được với bản thể của mình, cái tôi đích thực, đứa trẻ nội tâm. Lúc này, một số người sẽ từ bỏ và dậm chân tại chỗ. Họ thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi quay lại sống cùng với cái tôi giả của mình. Đây được gọi là sự tái phát của chứng loạn thần kinh hay đồng phụ thuộc. Những người đang trong quá trình hồi phục khỏi chứng nghiện rượu, nghiện các chất kích thích hay phụ thuộc vào các hành vi cưỡng bức khác như ăn uống quá độ, nghiện cờ bạc, rất có thể sẽ lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, tức tái phát. Hoặc họ có thể sẽ phát triển một dạng hành vi ám ảnh khác, với nền tảng là sự hổ thẹn, như tiêu xài trên mức thu nhập của bản thân. Dù sao, quá trình thức tỉnh này cũng là một cơ hội để chúng ta mạo hiểm và khám phá cái tôi toàn vẹn của mình, cảm giác tồn tại, đích thực và sự bình an trong tâm hồn mình. Tìm kiếm trợ giúp. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta tìm kiếm một nhà tư vấn hay trị liệu giúp đỡ mình trong quá trình khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm. Tuy nhiên, vì bản thân chúng ta vẫn còn trong trạng thái chưa hồi phục và dễ bị tổn thương, thường cảm thấy hồ nghi, sợ hãi và hay chống cự công việc phục hồi, rất có khả năng chúng ta sẽ gặp phải một nhà tư vấn hay trị liệu mà bản thân người đó còn chưa giải phóng được đứa trẻ nội tâm mình. Khi đó, người giúp đỡ sẽ làm ngược lại, thông qua bệnh nhân để làm thỏa mãn các nhu cầu bên trong còn chưa được đáp ứng. Kết quả, người bệnh quay lại với cái tôi giả của mình, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những chấn thương chưa bao giờ lành. Miller, năm 1983, Jacobi, năm 1984. Hướng dẫn tìm kiếm trợ giúp. Dưới đây là hướng dẫn để giúp bạn tìm kiếm được một người hỗ trợ, chuyên gia điều trị tâm lý hay một nhà tư vấn thực sự hữu ích. Người đó sẽ có thể mang những đặc điểm sau. Thứ nhất, đã trải qua quá trình đào tạo bài bản và dày dặn kinh nghiệm. Ví dụ, một bác sĩ hay chuyên gia tâm lý đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ bệnh nhân cải thiện tinh thần, tình cảm và tâm linh, cũng như đạt được hiệu quả khi điều trị cho các vấn đề hoặc bệnh tật cụ thể khác. Ví dụ, như bệnh nhân là người trưởng thành, lớn lên trong gia đình có cha mẹ nghiện rượu hay có bất ổn khác. Thứ hai, không có tính cách độc đoán, phán xét và hà khắc. Thứ ba, không hứa hẹn sẽ đưa ra các câu trả lời, giải pháp nhanh chóng, tạm thời. Thứ tư, bạn cảm nhận được rằng họ thực sự tôn trọng con người thực sự của bạn, quá trình hồi phục và sự tiến triển của bạn, đủ cứng rắn để thúc đẩy bạn chủ động tham gia vào các chương trình phục hồi cho chính mình. Thứ năm, thỏa mãn một số nhu cầu của bạn, chẳng hạn như lắng nghe, phản ánh, lặp lại, tạo cảm giác an toàn, tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận những cảm xúc của bạn trong cả quá trình điều trị. Thứ sáu, khuyến khích và hỗ trợ bạn tìm kiếm những giải pháp khác bên cạnh các phương pháp điều trị họ đang sử dụng, để bạn có thể tự đáp ứng những nhu cầu của mình một cách lành mạnh. Thứ bảy, đứa trẻ nội tâm của họ đã được chữa lành. Thứ tám, họ sẽ không lợi dụng bạn để thỏa mãn những nhu cầu của chính họ. Lưu ý là việc này không dễ dàng để phát hiện. Thứ 9, bạn cảm thấy an tâm và khá thoải mái khi ở cùng họ. Thông thường trong quá trình hồi phục, một người bạn thân thiết sẽ sở hữu rất nhiều những phẩm chất tôi đã liệt kê trên đây. Tuy nhiên, rõ ràng bạn bè hay người thân không có nhiệm vụ phải hoàn toàn chăm chú lắng nghe những gì bạn nói. Và thường thì họ cũng không được đào tạo bài bản để giúp đỡ bạn đối mặt và giải quyết các tình huống cụ thể. Bạn bè hay người thân có thể mong muốn sự hiện diện của bạn vì nhu cầu của chính họ, đôi khi theo những cách thức không lành mạnh hoặc gây tổn hại đến bạn. Và một số người bạn hay người thân thường có thể, vô tình, không sớm thì muộn, phản bội hoặc chối bỏ bạn. Cuối cùng, sự có mặt của họ có thể khiến bạn cảm thấy bị đầu độc hay phát điên. ở gần những người mà đứa trẻ nội tâm chưa được chữa lành như vậy thường không an toàn. Do đó, hãy tránh xa họ khi có thể. Phải mất một khoảng thời gian thì bạn mới có thể tin tưởng hoàn toàn vào quá trình điều trị và phục hồi, đủ để cảm thấy không sợ hãi trong việc mạo hiểm bộc lộ cái tôi. Vì thế, đừng đốt cháy giai đoạn, hãy cho chính mình thời gian tìm kiếm sự tin tưởng. Đối với một số người, thời gian cần thiết khá ngắn, chỉ cần vài tuần, nhưng có những người mất tới hơn một năm mới có thể tin tưởng được. Điều quan trọng là bạn cần chia sẻ những nỗi sợ hãi và nghi ngại của mình với bác sĩ điều trị, thay vì giữ kín chúng. Thực hành bài tập này sẽ giúp làm phá vỡ thói quen chối từ cảm xúc mà bạn học được khi còn nhỏ. Khi đã cảm thấy tin tưởng hơn, bạn có thể bắt đầu mạo hiểm thổ lộ về những nỗi sợ, lo âu và bí mật thầm kín nhất của mình. Việc chia sẻ câu chuyện của bản thân mang lại sức mạnh hàn gắn ra sao đã được tôi thảo luận trong chương 12 và trong cuốn Bệnh nghiện rượu và tâm linh, cũng như được đề cập bởi nhiều người khác như Cruz năm 1979. Dù là điều trị cá nhân hay theo nhóm, việc chia sẻ là rất hữu ích, kể cả khi bạn có thể sẽ gặp chút khó khăn ban đầu, như nói lắp hay trình bày một cách dài dòng. Đừng ngần ngại hỏi xin ý kiến và phản hồi từ những người cố vấn, bác sĩ điều trị hay các thành viên nhóm về điều này. Dù bạn chọn phương pháp trị liệu nào, thì sẽ có hiệu quả hơn khi bạn tự thực hành các bài tập phục hồi cả ở bên ngoài các buổi điều trị. Ví dụ như tự vấn, xem xét vấn đề, đặt ra các câu hỏi và khám phá các ý tưởng cũng như các khả năng khác nhau, viết nhật ký, chia sẻ giấc mơ của mình cho những người đáng tin cậy và giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng với người khác. Dần dà, việc thực hành chia sẻ thường xuyên giúp bạn học cách trình bày vấn đề một cách ngắn gọn và rõ ràng, rành mạch hơn, đặc biệt nếu bạn đang ở trong một nhóm điều trị. Có một sự thật là những người trong quá trình trị liệu thường liên hệ và hành xử giống như cách họ hành xử ngoài đời thường. Bạn có thể xin phản hồi từ nhóm hay các bác sĩ trị liệu về cách thể hiện của mình trong phần này. Cuối cùng là vấn đề về sự thay đổi trong quá trình điều trị, bao gồm cả những cảm xúc và xung đột của bạn quanh mối quan hệ của bạn với người tư vấn, chuyên gia tâm lý hoặc mọi người trong nhóm. Jacobi năm 1984. Khi những cảm xúc hay mâu thuẫn xuất hiện, hãy mạo hiểm và biểu lộ chính xác chúng, dù cho đó là giận dữ, tủi thẹn, tội lỗi hay bất kỳ cảm xúc nào, dù bạn có nghĩ việc đó là không cần thiết hay không quan trọng. Mọi cảm xúc đều đáng được trân trọng, kể cả khi bạn lo sợ rằng chúng thật xấu xa và vô lý. Một khi đã đủ tin tưởng để mạo hiểm bộc lộ bản thân trong quá trình hồi phục, tức là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu công việc chữa lành các vấn đề cốt lõi của mình một cách có ý thức. Đây chính là chủ đề chính của chương tiếp theo.